Quỷ biết nàng đã trải qua cái gì. Tác giả, Hạt Ngôn Hạt Ngữ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 64 ác linh. Người hồn phách không thể ly thể lâu lắm, nếu là lâu lắm không thể trở lại trong thân thể, người hồn phách liền sẽ hóa thành quỷ, rốt cuộc hồi không đến nhân thể, mà nhân thể trường kỳ vô chủ hồn, thân thể cơ năng cũng sẽ dần dần suy bại, chậm rãi chết đi. Đám kia quỷ cướp đi lộ an ninh thân thể, lộ an ninh hồn phách không trong kỳ hạn nhất định trở về. Nàng hồn phách cũng vô pháp tránh cho sẽ hóa thành quỷ, lại hồi không đến trong cơ thể, mà thân thể của nàng bởi vì bị quỷ hồn chiếm đi. Đám kia quỷ tồn tại không chỉ có sẽ không giúp nàng lùi lại thân thể cơ năng suy bại, tương phản còn sẽ đối thân thể của nàng khởi phản tác dụng, gia tốc nàng thân thể tử vong thời gian, xuất hiện khả năng lộ an ninh hồn phách còn chưa hóa quỷ. Nàng thân thể đã bị những cái đó quỷ âm khí cấp ăn mòn chết hiện tượng. Mà này đó đều còn không phải lộ an ninh thân thể bị cướp đi nhất hư kết quả. Nhất hư kết quả là, bộ dáng này phi bình thường tử vong, lộ an ninh. Rất lớn tỷ lệ là đến không được địa phủ đưa tin. Muốn thành du đãng ở nhân gian cô hồn dã quỷ, hôm nay là ta đại ý, này đó vết roi, là ta đối ta chính mình trừng phạt. Lộ an ninh ấn hạ nàng tay trái trên cánh tay tím ngân, làm hình tĩnh xem nhíu mày. Lộ an ninh còn lại là cảm thụ được cánh tay thượng đau đớn, ánh mắt trở nên càng thêm kiên nghị. Đánh quan sư vốn chính là một cái cao nguy chức nghiệp, mà nàng thể chất tăng thêm này phân cao nguy. Nếu chính nàng ý thức không đến này đó tính nguy hiểm, thỉnh thoảng khắc bảo trì cảnh giác, như vậy nàng một ngày kia chết ở quỷ quái trong tay, là sẽ là chú định sự. Hình đại ca, đêm nay làm ngươi bị thương thật thực xin lỗi. Lộ an ninh có chút áy náy nhìn hình tĩnh. Nàng đêm nay cũng liền chính mình đánh chính mình mấy roi. Hình tĩnh lại là bị chiếm hắn thân thể quỷ đẩy đụng vào phía sau lưng. Kia một tiếng vang lớn, lộ an ninh nhớ lại tới liền biết hình tĩnh đụng vào không nhẹ. Hình đại ca, ngươi làm ta nhìn xem ngươi phía sau lưng tình huống đi. Không xem ta vẫn luôn không yên tâm ni. Lộ an ninh xem nàng bị hình tĩnh thượng dược vết roi, nhịn không được lại năn nỉ hình tĩnh, ta không có việc gì. Không cần xem monster. Hình tĩnh cự tuyệt lộ an ninh xem xét hắn phía sau lưng đề nghị. Làm lộ an ninh càng thêm áy náy nhìn hình tĩnh, đem hình tĩnh xem có chút không được tự nhiên, cùng lộ an ninh cường điệu hắn thật sự không có việc gì. Không có việc gì ngươi cũng cho ta nhìn xem đi. Lộ an ninh phóng nhuyễn thanh âm cầu xin hình tĩnh, làm hình tĩnh hoàn toàn cự tuyệt không được. Xem đi, ta cũng chưa cảm giác. Hình tĩnh đem xe đình đến ven đường, nhưng người nhanh chóng nhấc lên quần áo làm lộ an ninh nhìn thoáng qua phía sau lưng sau. Lại lập tức buông xuống, chuẩn bị tiếp tục lái xe, lại bị lộ an ninh động tác cấp ngăn trở. Hình đại ca, người phía sau lưng đều toàn thanh. Lộ an ninh ở hình tĩnh nhanh chóng đem quần áo cái đi xuống thời điểm, có chút cấp duỗi tay đánh gãy. Ta cho ngươi đồ điểm dược, ngươi đừng nhúc nhích. Lộ an ninh ở hình tĩnh còn không có phản ứng lại đây thời điểm, đem hình tĩnh phía sau lưng quần áo liêu đi lên, sau đó đem hình tĩnh mua cho nàng bôi nước thuốc, cẩn thận đồ đến hình tĩnh thanh một tảng lớn phía sau lưng. Cũng không biết có hay không thương đến phổi cùng xương cốt. Chúng ta muốn hay không đi bệnh viện kiểm tra hạ đi. Lộ an ninh cấp hình tĩnh đồ dược thời điểm, càng đồ càng lo lắng, đều không cần đồ dược, ta ngủ một đêm thì tốt rồi. Bởi vì lộ an ninh động tác mà cứng còng phía sau lưng hình tĩnh, ngữ khí có chút mất tự nhiên, chờ giác đến lộ an ninh cho hắn đồ nước thuốc, còn vì nhanh hơn nước thuốc hấp thu đều cho hắn thổi thổi sau. Hình tĩnh nháy mắt cảm thấy hắn phía sau lưng liền đến da đầu đều đã tê dần lên. Hảo, ta lái xe. Hình tĩnh vì cả người mạo khí đều mà ý làm cho không được tự nhiên cực kỳ. Không đợi lộ an ninh ở đồ địa phương khác, hình tĩnh ngay lập tức kéo xuống bị lộ an ninh vén lên quần áo, che lại hắn phía sau lưng, không cho Lộ An Ninh lại đụng vào hắn chuyển chính thức thân thể. Một lần nữa phát động xe, còn kém một ít đâu. Lộ An Ninh còn cầm miên bồng, có chút bất mãn nói Hình Tĩnh. Hình Tĩnh có lệ nói, hảo hảo. Làm Lộ An Ninh cầm còn mang dược miên bồng cổ cổ mặt. Ngươi có phải hay không ngượng ngùng ta cho ngươi đồ dược a? Khụ khụ khụ, Lộ An Ninh trắng ra chọc thủng Hình Tĩnh, làm Hình Tĩnh khụ vài tiếng mới tìm được thanh âm phản bác nàng. Ta có cái gì ngượng ngùng, vậy ngươi vì cái gì không cho ta cho ngươi đồ xong, Lộ An Ninh xem. Hình Tĩnh không có gì biểu tình mặt, không biết vì cái gì liền tưởng vạch trần hắn không bình tĩnh. Ngươi xem ngươi. Người lỗ tai hiện tại đều đỏ, khụ. Hình Tĩnh không được tự nhiên, khụ một tiếng. Tiếp tục phản bác Lộ An Ninh nói hắn lỗ tai hồng. Đó là nhiệt phốc. Lộ An Ninh bị Hình Tĩnh nói đậu cười. Làm cho Hình Tĩnh có chút không được tự nhiên nhìn nàng một cái. Vừa lúc nhìn đến nàng lúm đồng tiền như hoa bộ dáng. Hảo, còn có tam giờ mới tiến vào thành phố L. Ngươi mau ngủ một lát, Hình Tĩnh thu hồi xem Lộ An Ninh tầm mắt. Đem hắn phóng trên xe không có mặc áo khoác ném cho Lộ An Ninh. Làm Lộ An Ninh cái ngủ, ta không, vây, tự Lộ An Ninh còn không có nói ra. Hình Tĩnh nghiêm túc nhìn nàng một cái, nói nàng, quầng thâm mắt thực trọng. Ngủ đi, ngươi ngày mai còn có đi học, Hình Tĩnh chủ động mở ra hắn đối với Lộ An Ninh rất lớn áo khoác. Cấp Lộ An Ninh che lại thân thể, dùng hành động tỏ vẻ Lộ An Ninh yêu cầu giấc ngủ. Làm Lộ An Ninh không biết nói cái gì, chỉ mở to mắt to liên tục chớp chớp nhìn Hình Tĩnh. Ngủ, Hình Tĩnh giơ tay hư che Lộ An Ninh cặp kia quá mức sáng ngời mắt to. Làm Lộ An Ninh theo bản năng nhắm lại mắt, Lộ An Ninh nhắm mắt lại sau, trong cơ thể buồn ngủ liền mãnh liệt đột kích. Không vài giây nàng đôi mắt cư nhiên liền không mở ra được. Làm nàng ngăn cản không được đã ngủ. Còn nói không vây, Hình Tĩnh thu hồi tay. Phát hiện Lộ An Ninh đã ngủ say. Nhìn nàng mau hai ngày một đêm không ngủ mỏi mệt mặt. Đau lòng nói nàng một câu sau. Điều chỉnh bên trong xe độ ấm. Lái xe từ hướng thành phố L xuất phát. Sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao đường nhỏ đại sư. Đường nhỏ đại sư, cứu mạng a, bang bang, Lộ An Ninh còn ngủ thực trầm thời điểm. Nghe được một tiếng tiếp một tiếng gõ cửa sổ xe thanh. Các ngươi muốn làm gì? Có biết hay không vừa mới thực dễ dàng xảy ra sự cố, Hình Tĩnh nhìn đột nhiên sấm đến hắn bên cạnh. Xe, đem hắn xe thiệt dừng lại một đám người, ngữ khí bất thiện hỏi bọn hắn. Ngượng ngùng, chúng ta là đột nhiên nhìn đến đường nhỏ đại sư ở trong xe. Có chút cấp. Cho nên mới đón xe, Di Tốn mang theo trong thôn người cùng Hình Tĩnh xin lỗi. Sau đó nhìn bởi vì bọn họ động tĩnh mà chậm rãi tỉnh lại Lộ An Ninh. Đường nhỏ đại sư ngươi còn nhớ rõ ta sao? Ta là Ích thôn Di Tốn, ngươi phía trước thay ta ra ra đánh quan. Ta cùng ta tức phụ đưa ngươi trở về quá, Di Tốn sợ Lộ An Ninh quên hắn. Liền nói một ít việc, có chuyện gì sao? Lộ An Ninh xoa nhẹ hạ còn chua xót đôi mắt, nhận ra Di Tốn, do hỏi hắn đón xe làm cái gì. Đường nhỏ đại sư, chúng ta là tới thỉnh ngươi đi bên ngoài thôn đuổi quỷ. Chúng ta thôn hôm nay thật nhiều người bị quỷ thượng thân, Di Tốn ngữ khí có chút cấp nói cho Lộ. An Ninh, ta biết ngươi có đại năng lực, cho nên mới mang xảy ra chuyện nhân ra tới thỉnh ngươi. Chúng ta phía trước đi nhà ngươi thỉnh ngươi. Ngươi không ở, không nghĩ tới chúng ta lại trên đường trở về có thể gặp được ngươi, quỷ thượng thân. Thật nhiều người, Lộ An Ninh bởi vì Di Tốn nói nhíu hạ mi, sau đó thực mau hạ quyết định nói. Ta và các ngươi đi xe monster, ta bồi ngươi cùng đi, Hình Tĩnh thấy Lộ An Ninh muốn xuống xe. Cùng Di Tốn rời đi, không yên tâm muốn đi theo, Hình đại ca ngươi khai hai ngày xe. sớm một chút trở về nghỉ ngơi. Lần này một đường phiền toái ngươi, Lộ An Ninh cự tuyệt làm Hình Tĩnh ở bồi nàng chạy tới chạy lui. Hình Tĩnh không đồng ý Lộ An Ninh an bài, trực tiếp khóa tử Lộ An Ninh ghế phụ vị cửa xe không cho Lộ An Ninh xuống xe. Ngươi ngồi ta xe cho chúng ta dẫn đường, Hình Tĩnh khai sau cửa xe thỉnh Di Tốn lên xe. Di Tốn bởi vì thực cấp trong thôn sự tình, cho nên không nhiều chậm trễ ngồi trên xe, chỉ huy Hình Tĩnh lái xe hướng bọn họ thôn khai đi. Sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao kỹ càng tỉ mỉ nói sự tình trải qua đi. Như thế nào sẽ đồng thời nhiều người bị quỷ thượng thân? Hình Tĩnh lái xe sau, Lộ An Ninh cũng không hảo nói cái gì nữa, chỉ đem Hình Tĩnh hành động ghi tạc trong lòng, quay đầu lại dò hỏi ngồi trên xe Di Tốn, bọn họ thôn đã xảy ra cái gì, chúng ta cũng không biết vì cái gì, chỉ là một đêm gian, thật nhiều người, điên, ở nhà cười quái dị quái kêu, nghe bọn hắn kia cổ quái thanh âm, trong thôn lão nhân nói là quỷ thượng thân, cũng dùng chút biện pháp xua đuổi bọn họ. Chỉ là xua đuổi không đi ngược lại trở nên càng dọa người. Ta mới nghĩ đến đường nhỏ đại sư, dẫn bọn hắn tới thỉnh ngươi đi hỗ trợ, Di Tốn nói lên hắn nhìn đến tình huống. Cái trán liền không tự giác đổ mồ hôi lạnh, cười quái dị quái kêu. Nhưng có nói cái gì kỳ quái ngôn ngữ, nói bọn họ là người ở nơi nào. Lộ An Ninh tế hỏi Di Tốn, bọn họ đều không nói lời nào. Chỉ phát ra thực khủng bố tiếng cười cùng tiếng kêu. Trong thôn mấy cái lão nhân hỏi bọn hắn muốn làm cái gì. Từ đâu ra, bọn họ đều không nói chuyện. Liền như vậy hình thù kỳ quái nhìn chúng ta cười quái dị cùng quái kêu, không nói lời nào. Chỉ đổ thừa cười quái kêu. Chẳng lẽ là cái gì không khai hóa tinh quái. Lộ An Ninh trong lòng làm suy đoán. Như vậy nhiều người đồng thời bị quỷ thượng thân. Bọn họ là cùng đi chỗ nào đó sao? Lộ An Ninh rất kỳ quái Di Tốn trong thôn sẽ nhiều người đồng thời bị quỷ thượng thân. Nếu chỉ là một người bị quỷ thượng thân, kia Lộ An Ninh còn sẽ không rất kỳ quái. Bởi vì nhân thể hư thời điểm đụng vào quỷ, bị quỷ thượng thân tỷ lệ sẽ rất lớn. Tình huống như vậy Lộ An Ninh đi theo Lộ Đại Xuyên gặp qua rất nhiều. Còn gặp qua một ít quỷ chính mình cũng không biết chính mình là như thế nào thượng nhân thân sự. Các nàng không cùng nhau không đi qua nơi nào a? Chỉ là gần nhất tin đạo cơ đốc, thường đi làm cái gì tuần, nghe kinh thánh gì đó. Di Tốn ở Lộ An Ninh dò hỏi đám kia bị quỷ thượng thân người có cái gì điểm giống nhau khi. Mới nhớ tới này khởi sự kiện phát sinh người đều là gần nhất đi tham gia đạo cơ đốc hoạt động người. Kinh thánh, chẳng lẽ các ngươi thôn tiến tà, dạy, Lộ An Ninh nghĩ đến lần trước nàng từ đâu tốn bọn họ thôn trở về gặp được đàn quỷ. Nghĩ đến bọn họ sau lưng thế lực, suy đoán có phải hay không phía trước truyền giáo cơ đốc đồ không có áp quá bọn họ giáo phái dị đoan. Mà làm những cái đó dị đoan tà, giáo tiến vào thôn, lừa gạt tới rồi tín đồ, mà phát sinh hôm nay tập thể quỷ thượng thân sự. Tà, giáo, không có a, chúng ta thôn phía trước mấy cái tin XX giáo người. Đã bị tới truyền giáo cơ đốc đồ cử báo, bọn họ bị bắt, chạy trốn, trong thôn không có đám kia người, Di Tốn lúc trước là cùng Lộ An Ninh cùng nhau kiến thức đến đêm. Đó, đàn quỷ, sự, xuống dưới sau cũng bởi vì tò mò chú ý đám kia cơ đốc đồ kế tiếp động tác. Biết bọn họ hẳn là tính hoàn toàn rửa sạch những cái đó, dị đoan. Thanh đi rồi, kia như thế nào những người này còn xảy ra chuyện? Bọn họ bên kia giáo hội không có tới người xem sao? Lộ An Ninh có chút khó hiểu. Đạo cơ đốc bên trong cũng là có đuổi ma hành động nhân sĩ. Giáo đồ gặp được quỷ thượng thân. Bọn họ bên trong cũng có một bộ đuổi khối Rubik Pháp. Hẳn là sẽ không tới xin giúp đỡ ngoại viện, bên kia người tới a, chỉ là đi theo, điên, dì Tốn nói lên buổi sáng cãi cọ ồn ào sự. Trên mặt liền mang theo chút phức tạp, Lộ An Ninh còn lại là bởi vì hắn nói, sừng sốt hạ, sau đó truy vấn dì Tốn, bọn họ như thế nào sẽ đi theo điên? Lần trước ta xem bọn họ không phải thực chính thống sao? Lộ An Ninh càng thêm không nghĩ ra đã xảy ra cái gì. Nếu là chính thống cơ đốc đồ, như vậy bằng vào bọn họ tín ngưỡng lực, tuy rằng không thể đuổi đi sở hữu tà ám ma quỷ. Nhưng như vậy tín ngưỡng ít nhất có thể bảo đảm bọn họ không dễ dàng bị quỷ thượng thân. Rốt cuộc có thần che chở, ta cũng không biết như thế nào điên. Ta giữa trưa thời điểm liền đi tìm ngươi. Nhận được điện thoại mới biết được bọn họ bên kia tới một đám người làm cầu nguyện. Làm được một nửa trung gian một người cũng bắt đầu cười quái dị quái kêu. Điên, lên, sợ tới mức mặt khác cầu nguyện người cầu nguyện không đi xuống. Làm đám kia điên, người cười càng quỷ dị dọa người. Người trong thôn liền vội vã lại đánh ta điện thoại, làm ta nhất định phải thỉnh ngài đi. Bọn họ đều sợ những cái đó bị quỷ thượng thân người xảy ra chuyện. Càng sợ người trong thôn đều bị quỷ thượng thân, dì Tốn nói trong thôn tình huống. Làm Lộ An Ninh trầm tư lên, nàng hoàn toàn không nghĩ ra ít thôn rốt cuộc trêu chọc cái gì. Mới có thể ra như vậy nhiều quỷ thượng thân sự, phải biết rằng quỷ thượng thân sự kiện, tuy rằng sẽ xuất hiện, chính là xuất hiện xác suất cũng không phải như vậy lạn đường cái. Phía trước nàng nói qua, thể hư người dễ dàng bị quỷ thượng thân, như vậy thể hư cũng là phân rất nhiều trường hợp, còn phân rất nhiều thể chất, có chút người thể chất thực dễ dàng quỷ thượng thân, tỉ như Lộ An Ninh loại này âm thể, chỉ cần làm quỷ gần người, kia quỷ thực dễ dàng xông vào Lộ An Ninh trong cơ thể, mà có chút nhân thể chất lại hoàn toàn không chiêu quỷ. Tỷ như hình tĩnh như vậy vạn quỷ không dám xâm phạm thể chất. Không nói quỷ không dám tới gần hắn, liền nói đến gần rồi, bọn họ cũng không năng lực tiến vào trong thân thể hắn. Khống chế hắn thân thể, đương nhiên Lộ An Ninh cùng hình tĩnh, bọn họ thể chất xem như hai loại cực đoan thể chất. Mà đại bộ phận người thể chất là xen vào bọn họ hai người thể chất chi gian. Vừa không là thực dễ dàng bị quỷ thượng thân, cũng không hoàn toàn không thể nào bị quỷ thượng thân, mà muốn thượng nhân thân quỷ, cũng không phải cái quỷ gì đều được, cũng muốn phân đạo hạnh, cùng tiến hành cùng lúc cơ, phân trường hợp, đạo hạnh càng cao quỷ, bọn họ tưởng thượng nhân thân, đương nhiên muốn so đạo hạnh thấp quỷ dễ dàng, nhưng cũng không đại biểu bọn họ có thể tùy tùy tiện tiện liền thượng nhân thân. Bọn họ cũng phần lớn muốn tìm người nhất suy yếu, hoặc một lúc nào đó đoạn từ trường cùng bọn họ ăn khớp thời cơ, mới có thể tiến vào nhân thân, mà tiến vào nhân thân, này đó quỷ muốn ngăn chặn chủ hồn, khống chế trong thân thể quyền khống chế, kia cũng không phải một kiện thực dễ dàng sự, cho nên quỷ thượng thân sự kiện tuy rằng sẽ phát sinh, nhưng bởi vì đủ loại hạn chế điều kiện, lại sẽ không phát sinh thực phổ biến. Đường nhỏ đại sư, tới rồi, chúng ta thôn đem những cái đó bị quỷ thượng thân người đều tụ ở chỗ này cột lấy đâu, dì Tốn chỉ. Huy hình tĩnh lái xe, thực mau liền đến mục đích địa, ha ha a tương đương, Lộ An Ninh ở hình tĩnh đình hảo xe. Đang muốn xuống xe thời điểm, nghe được từ trong phòng truyền đến cười quái dị thanh, kia tiếng cười làm nghe người. Có loại nói không nên lời sờn tóc gáy, bởi vì cái loại này tiếng cười ngươi phân tích rõ không ra là thứ gì vọng lại. Nhưng lại có thể thực minh xác biết, là người phát không ra. Sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao. À à à à, Lộ An Ninh nghe kia quỷ dị cười quái dị thanh, không có thể nghe ra chúng nó muốn biểu đạt ý tứ. chỉ có thể từ bọn họ sóng âm phập phồng, cảm giác được bọn họ trong thanh âm để lộ ra sung sướng cùng đắc ý. Đắc ý, chúng nó ở đắc ý cái gì? Lộ An Ninh không biết chúng nó đắc ý cái gì, cho nên nhanh hơn bước chân đi theo Di Tốn đi vào đóng lại bọn họ kia gian phòng. Muốn nhìn một chút chúng nó rốt cuộc là chút cái gì quái vật. Đối, quái vật, Lộ An Ninh đang nghe đến đám kia đồ vật quái dị tiếng cười khi đã đem bọn họ cùng nàng biết rõ, Đông Phương quỷ quái, khác nhau khai. Đem chúng nó về vì phương Tây ngoại lai quái vật, mà này đó quái vật, Lộ An Ninh căn cứ phía trước Di Tốn lộ ra một ít tin tức. Còn cảm thấy có thể là tựa đàn quỷ, như vậy ma vật. Đối với như vậy ngoại lai ma vật, Lộ An Ninh không có chính diện giao thủ quá, hiện tại lập tức có cơ hội giao thủ. Lộ An Ninh còn có chút tiểu hưng phấn cùng tiểu khẩn trương. Nàng không biết Đông Phương huyền thuật đối phó này đó ngoại lai ma vật uy lực như thế nào. Sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao Lộ An Ninh ôm như vậy tâm tình. Đi theo Di Tốn tiến lộ phòng. Lập tức liền nhìn đến bởi vì bị quỷ thượng thân mà bị trói ở ghế trên cả trai lẫn gái. Nhìn đến những người này, Lộ An Ninh đôi mắt chỉ cần vừa thấy bọn họ, liền lập tức có thể thấy rõ bám vào bọn họ trên người quỷ. Nha, Lộ An Ninh thấy rõ những cái đó, quỷ, sau. Cảm thấy phi thường mới lạ, nha di, một tiếng. Sau đó có chút quá mức hưng phấn chọn hạ mi. Mở miệng hỏi trong đó mấy chỉ nhìn đến nàng tới liền héo trạng thái. Không dám lại phát ra quái tiếng vang dọa người quái vật. Các ngươi như thế nào sẽ cùng chúng nó trộn lẫn ở bên nhau? Còn giả thành chúng nó trạng thái. Mau cùng ta nói. Nói ta cao tâm, hôm nay liền không đánh các ngươi, Lộ An Ninh như vậy mở miệng nói chuyện thời điểm. Lấy ra tùy thân mang theo đánh quan tiên. Mà nàng lấy ra đánh quan tiên khi, mặt khác mấy chỉ nàng không biết là thứ gì quái vật. Cũng không phát ra âm thanh, đảo không giống những cái đó quỷ như vậy sợ hãi đánh quan tiên. Chỉ dùng xem kỹ ánh mắt đi xem Lộ An Ninh cùng nàng trong tay đánh quan tiên. Chúng ta chính là tới chơi. Này liền đi, đám kia ngụy trang thành quái vật quỷ quái. Ở Lộ An Ninh lấy ra đánh quan tiên thời điểm, sôi nổi sợ hãi rời khỏi bị bọn họ thượng thân nhân thề. Hy vọng Lộ An Ninh đừng dùng đánh quan quất bọn họ. Lộ An Ninh xem bọn họ cũng không phải ác quỷ, cũng không khởi đánh bọn họ tâm, chỉ là thực khó hiểu bọn họ sẽ cùng ngoại lai quái vật tới lăn lộn người hành vi. Phải biết rằng ở Lộ An Ninh nhận chi chung. Những cái đó ngoại lai quái vật sẽ không dễ dàng đi trêu chọc phi cơ đốc đồ. Cùng lý ở cơ đốc đồ chưa chủ động trêu chọc Đông Phương quỷ quái thời điểm. Này đó quỷ quái cũng phần lớn sẽ căn cứ nước giếng không phạm nước sông tâm. Không đi trêu chọc bọn họ, chính là hiện tại Lộ An Ninh lại là có chút mở rộng tầm mắt nhìn đến. Hai phương quỷ quái trộn lẫn ở bên nhau lăn lộn người. Nói các ngươi như thế nào Trung Quốc và phương Tây kết hợp? Lộ An Ninh chính mình dùng ra, Trung Quốc và phương Tây kết hợp cái này từ thời điểm. Chính mình nhịn không được cười một cái. Cười xong thấy kia mấy chỉ Đông Phương quỷ quái tựa muốn chạy trốn chạy. Cũng liền thu ý cười. Bang, ta hỏi các ngươi lời nói đâu? Lộ An Ninh đánh một roi. Đánh vào kia mấy chỉ quỷ cùng tinh quái trước mặt. Sợ tới mức chúng nó đều không hề dám động, trong đó mấy chỉ nhát gan càng là quỳ tới rồi Lộ An Ninh trước mặt xin tha. Đại sư, chúng ta không phải ác quỷ, đều là hảo quỷ, ngươi nhưng mặc đánh chúng ta, đúng vậy, đại sư, chúng ta cũng là tốt, ngươi cũng mặc đánh chúng ta, hảo quỷ quái các ngươi thượng nhân thân nháo sự làm cái gì? Lộ An Ninh xem quỳ xuống đất mấy chỉ quỷ cùng động vật tinh. Cũng có thể nhìn ra trên người chúng nó lệ khí không nặng. nhưng cũng không có hoàn toàn tin tưởng bọn họ nói, mà là tiếp tục hỏi chúng nó vì cái gì cùng những cái đó tà khí thực trọng quái vật trộn lẫn ở bên nhau. Chúng ta chính là thấy bọn nó nháo sự, cảm thấy hảo chơi đi theo chơi sẽ, một con tạp mau hồ ly. Run rẩy mau trả lời Lộ An Ninh. Lộ An Ninh xem nó kia hồ ly mắt loạn chuyển liền biết là đang nói lừa gạt nàng. Cho nên có chút không cao hứng lại đánh một roi, đánh tới nàng bên chân. Thành thật công đạo các ngươi vì sao cùng này đó tà vật trộn lẫn khối. Chính là có cái gì âm mưu. Lộ An Ninh tuy rằng vì Đông Tây Phương quỷ quái trộn lẫn khởi sự, cảm giác mới lạ buồn cười, chính là nên có cảnh giác vẫn phải có, sự ra khác thường tất có yêu, câu này thiên cổ cách ngôn Lộ An Ninh cũng sẽ không quên. Âm mưu, đại sư, chúng ta có thể có cái gì âm mưu, chúng ta thật sự chính là tới chơi chơi, một con trung niên nữ quỷ vì bọn họ kêu oan. Lộ An Ninh thấy bọn họ vẫn luôn không nói bổn hậu mục đích. Đối với bọn họ lại hư trừ một roi, lại không nói lời nói thật, ta liền đánh các ngươi nói thật. Lộ An Ninh mang đe dọa ném xuống những lời này, làm bị nàng tiên phong sợ tới mức phát run quỷ quái biết nàng không hảo có lệ. Cũng liền căng ra đầu cùng Lộ An Ninh nói bọn họ chân chính tới đây nháo sự nguyên nhân. Đại sư a, là này nhóm người khinh người quá đáng, phía trước thích hợp An Ninh nói dối tạp mao. Hồ ly, chạy đến Lộ An Ninh trước mặt, dùng chân trước ôm Lộ An Ninh chân, than thở khóc lóc lên án khởi bị bọn họ thượng thân người. Làm Lộ An Ninh cảm thấy nó có chút diễn nhiều, cho nên nghẹn cười hỏi nó, bọn họ như thế nào khi dễ các ngươi? Ta nói, đại sư chỉ sợ ngươi cũng sẽ sinh khí. Ta không dám chọc đại sư sinh khí, tạp mao hồ ly vẫn là diễn có chút nhiều cùng Lộ An Ninh tỏ vẻ. Nàng không dám nói, muốn cho Lộ An Ninh truy vấn nó. Nó lại cùng Lộ An Ninh nói, nhưng mà Lộ An Ninh lại không có như nó ý, mà là chỉ vào ly nàng gần nhất điểm một cái thoạt nhìn thực thành thật điểm nam quỷ. Làm hắn nói, nó không dám nói. Ngươi tới cùng ta nói, Lộ An Ninh nhảy quá tạp mao hồ ly hành vi. Làm tạp mao hồ ly có chút ngoài ý muốn, thấy Lộ An Ninh không cho nó nói, không cao hứng lắc lắc nó hai cái đuôi, sau đó lại chủ động cắm ở nam chuyện ma quỷ trước. Cùng Lộ An Ninh nói kia kiện sẽ làm nàng thực tức giận sự. Mà chuyện này, thật đúng là làm Lộ An Ninh có chút sinh khí. Đại sư ngươi không biết a. Này nhóm người phía trước bái Bồ Tát, hiện tại không bái Bồ Tát phải tin cái gì Thượng Đế? Ngươi tin liền tin sao? Làm gì tạp chúng ta Bồ Tát? Còn nói nó là kẻ lừa đảo. Chửi bới nó, chúng ta chính là nghe bất quá đi. Mới cùng này đó xấu ra hỏa tới lăn lộn chúng nó. Cũng sẽ không giết chết bọn họ, liền cho bọn hắn điểm nếm mùi đau khổ ăn. Làm cho bọn họ biết chúng ta Bồ Tát không phải dễ khi dễ như vậy. Tạp mao hồ ly cùng Lộ An Ninh nói chúng nó sẽ đến nháo sự nguyên nhân. Làm mặt khác quỷ quái đều lộ ra tức giận bất bình biểu tình. Bọn họ đều không phải cái gì ác quỷ cùng tà yêu. Tương phản tin phùng Phật, nói, lấy này tu hành, xem như chính đạo quỷ quái. Đối với ngoại lai tôn giáo tín ngưỡng. Chúng nó tuy rằng không tiếp thu nhưng cũng không sẽ đi chửi bới. Đối với rất nhiều giống như bọn họ Phật đạo tín đồ xoay tín ngưỡng. Bọn họ cũng không có gì bài xích, cũng có thể làm được các đi các nói, không can thiệp chuyện của nhau. Đã có thể không thể gặp hôm nay này nhóm người, làm cho bọn họ mặt, tạp hủy hoại Bồ Tát giống cùng mặt khác một ít đạo giáo cùng Phật giáo thần tượng. Những cái đó giống lại không phải thần chính mình chạy tới. Đều là chính bọn họ đi thỉnh trở về quay đầu tin mặt khác thần, người đem bọn họ hảo hảo đưa trở về, hoặc là thu hồi tới. Chúng ta cũng sẽ không tìm bọn họ phiền toái. Nhưng này nhóm người, nghe mấy người kia nói, cư nhiên đem chúng nó tạp xú thủy mương. Người nói chúng ta có thể xem đi xuống sao? Tạp mao hồ ly thấy nàng nói như vậy, Lộ An Ninh cũng lộ vẻ mặt phẫn nộ, gặp may nhảy đến Lộ An Ninh trong lòng ngực, ném nó hai cái đuôi, Lại lần nữa cùng Lộ An Ninh biểu đạt nó phẫn nộ nói. Chúng ta chính là cảm thấy bọn họ quá khinh người quá đáng. Cho nên mới nhìn đến này đàn xấu gia hỏa muốn nháo bọn họ. Liền giúp bọn họ một phen. Nhưng bất hòa này đó xấu gia hỏa là một đám money, tác giả có lời muốn nói. A còng bổn đoạn đề cập nội dung không nhằm vào đạo cơ đốc A. Xuân tác giả chính mình tuy rằng không tin cái này giáo. Bất quá cũng đối cái này giáo bảo trì rất cao tôn kính. Thậm chí bởi vì bạn tốt tin, biết một chút sự tình, cảm thấy cái này giáo cũng là một cái phi thường bổng giáo. Nhưng là đối với cái này giáo, Xuân tác giả cũng gặp được có chút giáo đồ. Cũng không biết những người đó có thể hay không tính, bởi vì cảm giác bọn họ quá mức cực đoan, đã vi phạm bọn họ giáo lý. Bọn họ lại khuyên hắn người tin cơ đốc thời điểm, sẽ chửi bới mặt khác giáo phái thần minh cùng giáo lý. Như vậy hành vi làm Xuân tác giả cảm thấy có chút không đúng. Tôn giáo tín ngưỡng tự do, không can thiệp chuyện của nhau, lẫn nhau tôn trọng mới hẳn là mỗi cái chính giáo cơ bản giáo lý. Mà bổn đoạn đề cập sửa tin đạo cơ đốc, lại bị chỉ thị tạp phía trước tin phùng giáo phái thần tượng. Xuân tác giả cũng là nghe một vị tin đạo cơ đốc bằng hữu nói sự. Trước kia bọn họ giáo hội thật là có truyền giáo người. Như vậy xúi dục vài vị tân giáo đồ làm như vậy. Bất quá làm như vậy hậu quả, ta kia tin cơ đốc bằng hữu cũng nói không phải thực hảo. Xúi dục tạp mặt khác giáo phái thần tượng người, cùng với bị xúi dục làm chuyện này người, lúc sau không được đến hảo, bị không biết nào đạo nhân mã, ta bằng hữu cảm giác là hai bên đều có, hợp với lăn lộn mấy năm, bọn họ cũng giúp đỡ làm cầu nguyện gì đó, nhưng đều không có dùng, mặt sau những người đó cái gì cũng không dám tin, mà đạo cơ đốc quỷ thượng thân, ta bằng hữu ở giáo hội gặp qua một lần. Nói là các loại cười quái dị quái kêu, Xuân tác giả kêu nàng bắt chước thanh âm kia, nàng nói đó chính là phi người có thể phát ra, Xuân tác giả hào cảm hứng thú đạo cơ đốc là như thế nào đuổi quỷ. Vân An hiểu lần đó giáo hội kế tiếp, bạn tốt túng, lúc ấy bị kia quỷ thượng thân người dọa đến, không thấy kế tiếp chạy về ra, làm ta cảm thấy có chút đáng tiếc, bất quá hẳn là thành công. Mặt sau bạn tốt lại gặp được người nọ bình thường tới nghe giảng đạo. A còng bổn văn tham gia ta cùng Tấn Giang có cái hẹn hò thi đấu. Hôm nay xếp hạng muốn rớt ra trước nhị, lập tức phải bị đệ tam đuổi kịp và vượt qua, cho nên có dinh dưỡng dịch tiểu thiên sứ, nhiều cấp bổn văn tưới một chút nga, ái các ngươi moa moa mũ o mũ, hết chương.